Thần cấp anh hùng, chương 44, phát hiện điểm yếu của cá sấu. Góc truyện audio.com. Dù trời đã tối, nhưng Đại Phi cũng không gặp nhiều trở ngại trong việc tiêu diệt lũ rồng. Bởi vì cặp mắt sáng loè loè kia đã bán rẻ chúng. Tội nghiệp lũ thần lằn, đến chết cũng không hiểu vì sao mình chết. Trên mặt biển cũng xuất hiện những đốm sáng loè loè. Đó là đám cá sấu. Bọn chúng phản ứng rồi. Lũ cá sấu bắt đầu chậm rãi tụ tập lại gần bờ. Kế hoạch đã thành công. Đại Phi càng thêm phấn chấn. Sau khi giết một đống rồng Komodo, cuối cùng hắn cũng tăng cấp. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn, bạn đã lên cấp 20. Thu được một điểm thuộc tính, một điểm kỹ năng, HP, 2, điểm chỉ huy, 1, ô chiến thuật, 1, sát thương, 1, hệ thống nhắc nhở, nhà hàng hải sơ cấp cung cấp thêm cho bạn một điểm thuộc tính. À há, tăng cấp rồi, nhà hàng hải sơ cấp mỗi năm cấp mới cộng thêm một điểm thuộc tính. 20 cấp sẽ được 4 điểm, lúc trước 19 cấp đã được bồi thường 3 điểm, nên giờ, 1 cũng phải đạo thôi. Thế nhưng khi hắn nhớ đến cuộn giấy thần thánh của nhà hàng hải đang ở trong tay ai? Tim hắn chợt nghẹn lại. Không được, chẳng phải chỉ là một nữ NPC thôi ư, không yêu cầu xe. Cũng chẳng yêu cầu nhà mà ca còn phải bó tay hả? Ca không tin không bắt được trái tim nàng. Nhiệm vụ này ca không chỉ muốn hoàn thành, mà phải hoàn thành vượt mức. Một đơn vị ngọc trai là cái gì? Ca muốn lấy toàn bộ ngọc trai trên đảo này. Từ phương đông xuất hiện một dạng mây đỏ. Trời sắp sáng, sau một đêm bắn giết, xác rồng Komodo đã chất thành một núi lớn. Đồng thời Đại Phi cũng chuẩn bị lên cấp 21 rồi. Ca dám tự hào khẳng định, dù trên đời này có khoảng vài triệu người chơi dùng xe tên, nhưng có rất ít người có thể dùng xe tên kinh khủng như ca. Ca không cần lính gác. Không cần dùng địa hình kẹt quái, cũng không cần nhắm chúng, lại càng không cần phải sửa chữa gì cả. Không kinh khủng thì ai kinh khủng đây? Cao thủ không phải là kẻ dùng đủ thứ chiến thuật trên trời dưới đất, mà là kẻ tìm thời cơ thích hợp nhất để đối đầu với kẻ địch. Ca nói rồi, ca chính là cao thủ. Ca giỏi như vậy, làm sao có thể hạ mình làm cướp biển? Quả thực là lãng phí nhân tài. Trời xanh cũng không thể chấp nhận được, phải đi làm thương nhân mới phù hợp. Hoa ha ha ha ha ha, lũ cá sấu xem kịch vui nguyên đêm qua, cuối cùng cũng lục tục bò lên bờ, tận hưởng bữa sáng mỹ vị từ trên trời rơi xuống này. Mặc dù được xưng là bách bệnh bất xâm, nhưng riêng độc của rồng Komodo vẫn làm chúng kiêng kỵ, thế nên mới có tiết mục cá sấu xem phim hành động tối qua. Đại Phi chờ đúng là lúc này, khi lũ cá sấu đã bò hết lên bờ, Đại Phi vội chạy xuống bãi biển vớt chai. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhặt được một con trai ngọc, thu được một viên ngọc trai màu máu. Ngọc trai màu máu, Đại Phi tròn xoe mắt nhìn viên ngọc to như viên đạn màu đỏ rực này. Đây mà là ngọc trai hả? Tưởng ngọc trai chỉ có màu trắng thôi mà, đây là đồ hiếm có khó tìm hả? Tức là nó vô cùng có giá trị sao? Ha ha, có giá trị mới tốt. Ca đang tính vặt sạch ngọc trai ở đây. Đại Phi điên cuồng nhặt ngọc trai. Trên bờ lũ cá sấu cũng điên cuồng đánh chén. Hai bên đều hài lòng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mặt trời đã lên đỉnh. Giữa trưa rồi, ngọc trai càng ngày khó tìm. Trên bờ lũ cá sấu đánh chén cũng gần xong. Nên dừng tay thôi. Đại Phi đã thu thập được 345 viên ngọc trai màu máu. Tức là 3 đơn vị 45 phần, hoàn toàn vượt xa yêu cầu nhiệm vụ. Hừ hừ, chỉ là một cái nhiệm vụ thu thập mà thôi. Tuổi gì làm khó được ca. Đại Phi cảm thấy mỹ mãn. Lên bờ tháo dỡ xe tên chuẩn bị rời đi. Hắn quay đầu nhìn về phía thuyền nhỏ. Trong lòng không khỏi thoải mái. Hừ, đợi lát nữa ca muốn xem chúng mày sẽ biểu hiện như nào. Dám coi thường ca à? Không biết khi ca đem mớ ngọc trai này đưa cho người đẹp, nàng ta sẽ cảm thấy thế nào? Lấy thân báo đáp, ha ha ha, ca biết cô có cấp bậc rất cao. Ca cũng không dám làm liều. Chỉ cần trả cuộn giấy cho ca là được. Tiệc vui cũng có lúc tàn. Cần gì phải níu kéo nhau? Tất nhiên, vì đề phòng cá sấu làm loạn, Đại Phi vừa tháo xe vừa liếc canh chừng đám cá sấu ăn no đang nằm phơi nắng kia. Ê ê ê, Đại Phi chợt phát hiện ra một điều không bình thường. Bọn nó ăn quá đà hả? Bụng căng thành quả bóng rồi kìa. Nhìn buồn cười vãi xoài. Đại Phi móc ống nhòm ra nhìn. Thấy một con cá sấu đang há mồm lắc đầu cố nuốt nốt một cái đuôi rồng Komodo vào bụng. Đại Phi kinh ngạc, hàm rơi lả tả, vãi nồi, vừa rồi mải lo nhặt ngọc không để ý bọn nó. Đừng bảo chúng nó ăn sạch toàn bộ thằn lằn nhé. Cá sấu khác với những con thú dữ khác, chân trước của chúng rất ngắn, không thể hỗ trợ giữ, xé con mồi, chúng cũng không có hàm răng cứng sắc như lưỡi cưa kim loại của cá mập. Ngoạm phát đi một mảng thịt, các bé có biết cá sấu ăn như thế nào không? Răng xé, hình dung một đám cá sấu vớ được một cháo ngựa vằn hoặc linh dương. Mỗi con sẽ ngoạm một phần, sau đó thi nhau răng xé rồi ực một phát vào dạ dày. Thế nhưng hiện tại đám rồng Komodo vốn nhỏ hơn nhiều so với cá sấu. Hơn nữa lại thừa mứa, vậy thì chúng có cần thiết phải tranh nhau không? Bắt trước rắn nuốt nguyên con luôn cho sướng, mà bình thường thì khi rắn ăn no xong chúng sẽ tiến vào trạng thái mất cảnh giác thì phải. Nhìn qua những chiếc bụng căng tròn trắng muốt như quả bóng thổi căng kia. Một ý nghĩa điên cuồng, không thể ức chế bỗng len lỏi sâu trong trí não Đại Phi. Hay là bắn một phát, đúng vậy, phần lớn mọi người, khi gặp phải một quả bóng thổi rất căng. Trong tiềm thức sẽ xuất hiện suy nghĩ muốn chọc thủng nó. Gặp phải một gã phục vụ đang bê một chồng bát đĩa cao ngất. Ai cũng sẽ hy vọng được nhìn thấy cảnh chồng bát đĩa rơi loảng xoảng phải không? Trong tâm lý học gọi hiện tượng này là gì ý nhỉ? Sao cũng được, Đại Phi chỉ biết lúc này rất muốn bắn một phát, lý trí và dục vọng của Đại Phi bắt đầu đánh nhau. Dù sao cũng chỉ là trò chơi. Chắc gì nó đã mô phỏng sự thật, nếu như cá sấu không ảnh hưởng gì, vậy thì khác gì mình là kẻ khổ dâm, mà thông thường bắn cá sấu gây bao nhiêu sát thương nhỉ? Hiện tại sát thương của xe tên là 138 đến 161, nhưng cá sấu có 50 thủ, cao hơn công của xe tên tới 20 điểm, tức là sát thương bị giảm một nửa, còn 69 đến 80. Nhìn HP của nó 900 có ăn thua sao? Kệ, mình đã làm xong nhiệm vụ. Chiếc xe tên này cũng đã giết bao nhiêu là boss. Đã hòa vốn từ lâu rồi. Khổ dâm thì khổ dâm. Không thử làm sao biết được. Quyết định, dục vọng đánh bạc của Đại Phi đã lấn át lý trí đánh. Thà hối hận vì đã làm còn hơn là hối hận tại sao không làm. Cũng giống như mua xổ số vậy. Cho dù tỷ lệ rất thấp. Nhưng chỉ cần bạn dám thử, vậy thì sẽ có cơ hội thành công. Không thử thì cơ hội thành công cũng không có. Đại Phi quyết định xong. Hưng phấn kích động lắp ráp lại xe tên. Mỗi lần tra kết quả xổ số, hắn đều kích động như thế này đấy. Xe tên lại một lần nữa lên giá. Đại Phi hít sâu một hơi. Đặt hai mũi tên lên rãnh. Sau đó nhắm một quả bóng trắng phao đằng xa. Phát bắn này sẽ là kỳ tích hay ngu học. Pạc pạc, hai mũi tên lao đi, huỳnh, huỳnh, máu tươi tung tóe, 243, 251, thành công rồi, Đại Phi quá kích động đứng phát dậy, sát thương to quá dự kiến, hiển nhiên là thủ của cá sấu đã thấp hơn xe tên. Chỉ ít cũng phải thấp hơn 10 điểm, quả nhiên cá sấu ăn no sẽ mất cảnh giác, đúng lúc đó hệ thống phát ra tin tức. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu thập thêm thông tin về cá sấu khổng lồ. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức về kỹ năng nhánh phân tích tình báo của sư tổ trinh sát. Phân tích tình báo, sau khi thu thập hoàn chỉnh thông tin về một sinh vật lạ, anh hùng có thể phân tích chúng để tìm ra điểm yếu chí mạng. Trong lúc chiến đấu có thể bỏ qua 25 đến 100. Phòng thủ của kẻ địch. Đại Phi giật mình, chẳng phải tư liệu về lũ cá sấu này đã công khai trên trang chủ rồi ư, lại còn có thể hoàn thiện thêm sao? Kỹ năng nhánh của sư tổ thuật trinh sát, Đại Phi vừa lắp đạn vừa mở ô tin tức ra, phát hiện kỹ năng đặc biệt của cá sấu có thêm một ô, phát hiện kỹ năng đặc biệt bí mật của cá sấu. không cần phải nói, nhất định là kỹ năng bất lợi. Chẳng lẽ là điểm yếu của cá sấu? Vãi nồi, điểm yếu ăn no đến bội thực rõ như vậy mà còn phải tìm hiểu nữa sao? Quan trọng là cái kỹ năng nhánh này là cái gì vậy? Ca tưởng sách kỹ năng ghi hết rồi. Muốn học chỉ cần dùng điểm kỹ năng là được. Tin tức kỹ năng là cái gì? Nhưng Đại Phi cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều. Vì con cá sấu đã bắt đầu gào thét trườn tới. Nhìn cái tốc độ thảm hại như xác sống của nó. Đại Phi cười lớn, dám ăn của ca hả? Vậy thì nôn ra trả cho ca bằng sạch. Cách chương.